hai người hắn không có gan làm trái ý nguyện Chân Lam sư tỷ. Ngươi đi đi. Chân Lam quay người, không buồn nhìn Tô Triệt nữa. Đa tạ sư tỷ. Tô Triệt hành lễ đúng mực, đứng thẳng người lành lạnh liếc nhìn Tưởng Sâm, ý tứ rất rõ ràng. Nửa năm sau, chúng ta tính sổ. Tưởng Sâm không khỏi dùng mình, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Mặc dù tu vi cùng thực lực hiện tại tương đương Tô Triệt, đều là luyện khí kỳ tầng 1, nhưng trong lòng chột dạ, một chút tự tin cũng không có. Tại sao? Tại sao thằng nhóc này sau khi sống lại, lại trở nên đáng sợ như vậy? Bản thân Tưởng Sâm cũng nghĩ không thông tại sao Tô Triệt lại đáng sợ như vậy. Bản thân rõ ràng là tự tay giết hắn một lần, không lẽ không thể giết hắn thêm lần nữa? Tô Triệt mắt nhìn thẳng, bước chân chắc chắn, nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi. Ha ha, chủ nhân, cái này đúng. Trong tiên ngục, lão hắc đấm ngực cao giọng giống lên giận dữ, giống như cuối cùng đã được nở mày nở mặt. Nửa năm sau, bóp chết chúng như bóp chết con kiến. Không, không, không, không thể trực tiếp giết chết. Nên bắt chúng vào, để lão hắc ta tận tình trà đạp. 18 loại cực hình, 3000 loại khủng bố thần kinh, đều cho chúng nếm thử một lượt. Sau lần 1, vẫn còn lần 2, lần 3, ha ha. Lão hắc, ngươi lấy ra từng ấy tự tin. Tô Triệt trong lòng nói. Không lẽ, ngươi không nghĩ ta sẽ thua? Không thể nào. Chương 53. Thuyết phục Ngọc Thanh, lão hắc đứng bật dậy, giơ một chân. Đá Hàn Hữu Minh đang ngồi xổm bên cạnh tiếp nhận quản giáo lăn ra đất, giẫm lên lưng hắn hét nói: "Chủ nhân, người xem, chỉ là luyện khí kỳ tầng 3 mà thôi. Không nói nửa năm sau, cho dù bây giờ, chúng ta cũng đã giẫm chúng dưới chân. Nửa năm sau, công bằng thi đấu trước mặt tất cả mọi người, ngươi không thể lộ diện, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân ta." Tô Triệt khẽ lắc đầu. Trên tâm lý, ngươi có thể coi thường đối thủ, nhưng trên hành động không được sơ sẩy đại ý. Phải biết Tống Mập và Tưởng Sâm có Chân Lam chống lưng, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hậu chiêu. Cái này cũng đúng. Lão hắc đá Hàn Hữu Minh sang một bên, lại ngồi phịch xuống đất, gãi gãi đầu bắt đầu suy nghĩ. Vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao tốc độ tu luyện cho chủ nhân. Ngọc không mài không thành khí. Tô Triệt sở dĩ chủ động đưa ra trận ước chiến nửa năm sau, cũng là vì muốn ép buộc bản thân, gia tăng cảm giác bức bách cho mình. Người không ép không thành tài, chính là phải tàn nhẫn với mình một chút mới được. Tô Triệt bước nhanh như sao chổi, đã đi ra Huyền Cơ Thành. Lúc này Thiên Huyền Sơn mạch như thiên bích cao tuyệt phía xa. Trong lòng thầm nghĩ, 5 năm sau trở thành đệ tử chân truyền cũng chỉ là một khởi đầu, mục tiêu của mình đâu chỉ có vậy. Trở về động phủ tu luyện Huyền Cơ Phong, Tô Triệt không lập tức bế quan. Bởi vì nữ tu Chân Lam từng nói sẽ tìm Ngọc Thanh sư huyên bàn chuyện thi đấu đánh cuộc nửa năm sau. Có lẽ mấy ngày nữa Ngọc Thanh sư huyên sẽ tìm mình để hỏi chuyện này. Vì vậy Tô Triệt chỉ luyện tập một số pháp thuật cơ bản nhất trong đồng phủ, như hỏa cầu thuật, lưu sa thuật, vơ. Nắm bắt thuần thục những pháp thuật này, nghĩa là không cần lãng phí linh thạch mua mấy loại linh phù ấy nữa. 5 ngày sau, Ngọc Thanh sư huyên quả nhiên đến tìm hắn thật. Mời Ngọc Thanh vào trong đồng phủ. Tô Triệt chủ động trình bày nguyên nhân hậu quả chuyện này, bao gồm cả việc bị ám sát ở Huyết Mục Sơn Mạch, đại nạn không chết gặp được Ngọc Thanh, đến Huyền Cơ Thành đòi lại Ngọc Phù thân phận đắc tội bọn Tống Mập, mấy ngày trước lại bị chúng vu cáo, không nhìn được mới định ra nửa năm chi ước. Còn có loại tiểu nhân này. Làm rõ đầu đuôi sự tình, Ngọc Thanh cũng mặt mày phẫn nộ, nực cười cho Chân Lam bị người ta bịt mắt còn không biết xấu hổ chế xếu ta không biết nhìn người. Ngọc Thanh sư huyên thực sự xin lỗi, tự nhiên lại kéo huyên vào chuyện này. Tô Triệt đầy bụng áy náy nói: "Không cần tự trách." Ngọc Thanh nhẹ nhàng khoát tay, ngữ khí ôn hòa: "Người khác mắc sai lầm, oán không thể đổ lên đầu đệ. Ta và Chân Lam sớm đã kết oán, cho dù không có chuyện của đệ, chúng ta cũng không thể chung sống hòa thuận. Huống hồ chúng ta cũng đang cạnh tranh vị trí chân truyền đệ tử. 5 năm sau nội môn đại tỷ thí, không thể tránh được một trận so đấu đặc thù. Nhắc đến nội môn đại tỷ thí 5 năm sau, Tô Triệt cũng có chút hiếu kỳ, tập tức hỏi: Ngọc Thanh sư huynh, nội môn đại tỷ thí kịch liệt thế nào? Cũng chỉ là đồng môn đấu võ mà thôi, không lẽ còn có thể nguy hiểm tính mạng? Đúng vậy, Ngọc Thanh gật đầu nói. Nhất là thi đấu cạnh tranh toi mười, liên quan danh ngạch chân truyền đệ tử có thể đến tay hay không, không có ai còn để ý đến tính mạng. Thủ đoạn gì đều có thể thi triển, một khi không cẩn thận có khả năng mất mạng như chơi. Tàn khốc thế cơ à, Tô Triệt lẩm bẩm, biểu tình mặc dù có chút nghiêm trọng nhưng trong lòng thì lại trào lên một phần kỳ vọng khó hiểu. Có lẽ trong xương cốt mình cũng ẩn tàng thiên tính hiếu chiến mức độ không nhẹ. Ngọc Thanh là người biết nhìn xa trông rộng, mỉm cười nói: Kỳ nội môn đại tỷ thí tiếp theo phải đợi 15 năm nữa. Ta tin đến lúc đó để có lẽ đã rất ưu tú. Đa tạ sư huynh khen ngợi, để sẽ nỗ lực. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tô Triệt lại đang nghĩ, để không muốn đợi đến kỳ tiếp theo nội môn đại tỷ thí 5 năm sau, tốt nhất là hai huynh đệ chúng ta có thể cướp được toàn bộ chân truyền danh ngạch. Ngọc Thanh lại nói: Nghe nói đối tượng để ước chiến là hai người, trong đó một người hiện tại có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, để và hắn thực lực chênh lệch quá lớn. Đối với vị cá cược, để có tự tin không? Tự tin thì có, nhưng trước mắt chỉ có 5 phần chắc chắn. Mượn chủ đề này, Tô Triệt thử thăm dò: Nếu có thể trở thành đệ tử quản sự trông coi linh thảo dược viên, nửa năm sau đệ chí ít sẽ có 9 phần chắc chắn đệ tử trông coi linh thảo dược viên. Ngọc Thanh thoáng ngây ra, nhất thời không hiểu chức vị đệ tử quản sự và đấu võ luận đàm hai cách này có liên quan gì đến nhau. Sư huynh, là thế này, Tô Triệt cẩn thận giải thích nói: Để có một số ưu thế trên phương diện trồng trọt linh thảo, mượn sự tiện lợi của chức vụ quản sự dược viên, dưới tiền đề không làm trái môn quy, không tổn hại lợi ích môn phái, còn có thể kiến tạo cho mình một số lợi ích bên ngoài. Ngọc Thanh nhíu mày, không đợi hắn nói hết, lập tức khuyên nhủ: Tô sư đệ, tuổi đệ còn nhỏ, giải quyết mọi chuyện chớ nên chỉ nghĩ đến cách lợi trước mắt. Phải biết, có những chuyện một khi đã làm sai, khó có thể quay đầu trở lại. Ba La Bô Lô giáo dục một hồi, Tô Triệt biết hắn đều là hảo ý, nhẫn nại gật đầu thụ giáo. Hắn không ngắt lời, cũng không tranh cãi nửa câu. Có những lúc người khác luyên thuyên với mình, hoàn toàn chứng minh hắn là thật tâm thật ý quan tâm mình. Cho đến khi Ngọc Thanh dừng lại, Tô Triệt rót cho hắn một chén trà thơm, nói: Sư huynh, những lời huynh nói đều là vàng là ngọc, để sẽ ghi nhớ. Nhưng để vẫn muốn giải thích một chút. Huynh yên tâm, để tuyệt đối không vì chút lợi ích trước mắt làm chuyện ngốc nghích hủy hoại tiền đồ mình. Chuyện này thực sự là lợi người mà cũng lợi cả cho mình. Vậy được, thế nào là lợi người lợi cả cho mình, để thử nói rõ cho ta nghe. Ngọc Thanh đặt chén trà xuống, nói: Nếu có thể thuyết phục được ta, chức vị quản sự dược viên ta có thể dành giúp đệ. Hắn quả nhiên có thể làm được. Tô Triệt trong lòng đại hỷ, càng thêm chắc chắn Ngọc Thanh sư huynh ở Huyền Cơ Phong vẫn là cực có trọng lượng. Sư huynh, để đến từ một tu chân gia tộc suy tàn, một vị trưởng bối trong tộc trên phương diện trồng trọt linh thảo cực có tâm đắc. Bắt đầu từ hồi 5 tuổi, để đã đi theo vị trưởng bối đó học tập kỹ năng trồng trọt. Tô Triệt đưa ra lý do đã chuẩn bị trước, lại nâng gia tộc suy tàn không gì không thể, cái gì cũng biết của mình lên. Lần này đổi thành Tô Triệt Ba La Bô Lô nói không ngừng, ý tứ đại thể là không những có thể chăm sóc linh thảo cực tốt, mà bản thân cũng có thể thu lấy tinh hoa thảo mộc trong dược viên, giúp đỡ cho bản thân tăng tốc độ tu luyện công pháp mộc hệ. Sau đó, dùng số linh thảo tưới tắm công pháp mộc hệ của mình, cấu thành một loại tuần hoàn lành tính giữa người với thảo mộc chung sống hòa thuận, bù đắp cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Chương 54 Dược viên linh thảo thượng. Ngọc Thanh sư huynh, phương diện này để thực sự rất có tự tin. Nói một thôi một hồi, Tô Triệt cuối cùng tổng kết: Hương nếu không tin, có thể giao cho đệ mấy gốc linh thảo, để chăm sóc chúng một khoảng thời gian, khẳng định sẽ không khiến Hương thất vọng. Không cần. Ngọc Thanh khoát khoát tay. Không cần là ý gì? Tô Triệt thầm lo lắng, còn tưởng lý do mà mình ngụy tạo có kẽ hở bị hắn nhìn thấu. Không ngờ Ngọc Thanh lại mỉm cười tiếp tục nói: Ta tin để có sở trường ở phương diện này. Trong tay ta đúng là có một gốc linh thảo quý, nhưng vẫn không dám giao cho để giày vò. Đợi để đến linh thảo dược viên làm một khoảng thời gian, chứng minh tài năng phương diện này, ta mới dám đem linh thảo giao cho đệ. Tô Triệt ngoác miệng cười, nghe hắn nói vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đồng ý. Ngọc Thanh lại hỏi: Đệ là hỏa thổ, một tam hệ linh căn, nói như vậy, đệ dự định trọng tâm tu luyện một hệ công pháp. Tô Triệt ngây ngô gật đầu, coi như đồng thuận. Kỳ thực trong lòng vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo rốt cuộc phải chủ tu hệ nào. Chính vì nhìn rõ tình hình linh căn Tô Triệt, Ngọc Thanh mới tin hắn có thành tích ở lĩnh vực mộc hệ. Chuỗi lý luận người và thảo mộc chung sống hòa thuận lúc nãy mới được Ngọc Thanh đồng ý. Đương nhiên, loại lý luận này cũng không phải sáng tạo độc đáo của một mình Tô Triệt. Mỗi một tu tiên giả đều lựa chọn hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất với mình. Hoàn cảnh tu luyện từng bước nâng cao, tiên tu giả sẽ tổng kết ra một bộ phương pháp tu luyện hợp với mình nhất, cũng chính là độc môn bí pháp mà người ta vẫn thường nói. Cái này không có gì kỳ lạ, tất cả đều hợp tình hợp lý. Lúc này, Tô Triệt mặt mày tươi tỉnh, rót trà nịnh nọt Ngọc Thanh: Sư huynh, chuyện để đi linh thảo dược viên, liệu có phải? Ngọc Thanh gật gật đầu. Theo thường quy mà nói, đệ tử quản sự dược viên không những có sở trường trên phương diện trồng trọt linh thảo, mà chí ít còn phải là luyện khí cảnh trung kỳ tu vi mới được. Nhưng vận khí của đệ khá tốt, vừa hay trưởng lão dược viên là đại bá ruột của ta, chỉ cần đệ có thiên phú phương diện này, phá lệ một chút cũng không phải vấn đề. Tốt quá! Tô Triệt mừng rỡ vô cùng. Đồng thời, thế mới biết Ngọc Thanh sư huynh ở Thiên Huyền Tông cũng không cô độc, cũng có gia tộc trưởng bối phía sau chống lưng. Phải nói, ở tu chân giới, nguyên tố nhân mạch cực kỳ quan trọng. Nếu là thiên sinh mệnh tốt, trưởng bối trong nhà có cường giả siêu cấp, dưới tiền đề đưa ra nỗ lực tương tự, ngươi có thể giành được thành quả vượt xa người khác. Ngọc Thanh đứng dậy đi ra bên ngoài động phủ, trước khi rời đi còn để lại một câu: Nhiều nhất 3 ngày để sẽ nhận được tin tốt. Ghi nhớ lời hứa của đệ, tuyệt đối không được để ta thất vọng. Nhất định không khiến huynh thất vọng, sư huynh. Tô Triệt hét lên theo cái bóng đang dần biến mất. Tô Triệt trong lòng hiểu rõ, Ngọc Thanh nói đừng để hắn thất vọng, không phải yêu cầu mình làm ra thành tích gì lớn. Hắn đang nhắc nhở mình, đừng tham cái lợi nhỏ trước mắt mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Chủ nhân, vị Ngọc Thanh sư huynh này rất không đơn giản. Trong tiên ngục, Lão Hắc thì thầm nói. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Thanh. Là không đơn giản, nghe nói là nhân vật hàng đầu trong toi 500 nội môn đệ tử Huyền Cơ Phong. Tô Triệt trong lòng tán dương. Ta đã nghe ngóng qua trên bảng xếp hạng phong vân nội môn đệ tử Thiên Huyền Tông, huynh ấy xếp thứ 10. Chủ nhân ạ, ta chỉ không phải cách đó. Lão Hắc đắn đo một lúc mới nói. Ta ngầm cảm nhận được, trong người hắn hình như tồn tại một loại sức mạnh rất cường đại. Khả năng là một món pháp bảo cao cấp, khả năng là phong ấn một loại năng lượng nào đó. Tóm lại, hắn lợi hại hơn người biết rất nhiều. Ai cũng có bí mật, cái này đâu có gì đáng nói. Chí ít trước mắt mà nói, hắn có ơn với ta, đối xử với ta rất không tệ. Nói đến đây, Tô Triệt thay đổi ngữ khí, lại hỏi. Lúc nãy ngươi nói có thể cảm nhận được một loại sức mạnh ẩn tàng trong người hắn, vậy ta phải lo lắng thật rồi. Liệu hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi và tiên ngục trong người ta không? Có lẽ là không. Lão Hắc lắc lắc đầu. Nếu xảy ra tình huống đó, ta cũng sẽ cảm nhận được. lại gãi gãi đầu. Y ra chuyện này cũng khó nói, ai biết được. Trước mắt tiên ngục rốt cuộc là pháp bảo đẳng cấp gì, đến lão hắc cũng không biết. Không thể không nói, sơ cấp khí linh hắn thật không hổ với hai chữ sơ cấp. Quả nhiên Ngọc Thanh nói được làm được, thời gian chưa đến 3 ngày. Vào buổi sáng ngày thứ 2, Tô Triệt đã nhận được linh phù truyền tin, bảo hắn đi dược viên linh thảo báo cáo. Rõ, Tô Triệt hưng phấn vỗ vỗ tay. Linh phù truyền tin trong tay hóa thành điểm điểm huyền quang tiêu tán trong không khí. Triệt để hoàn thành sứ mạng của nó. Muốn đạt đến luyện khí kỳ tầng 3 trong vòng nửa năm. Chỉ dựa vào tẩy tủy sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Vơ. À. Ngưng khí đan mua ở Huyền Cơ Thành. Khẳng định là không hiện thực. Những đan dược cấp thấp này chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ đến mức độ nhất định. Nếu dùng quá liều lượng, còn sản sinh tác dụng phụ như nền móng không vững, chân khí pha tạp. Vâng, vờ. Đan dược phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, tác dụng phụ càng nhỏ, đây là thường thức mà ai cũng biết. Phẩm cấp đan dược cần cực phẩm dược liệu để luyện chế. Như vậy, linh thảo quý hiếm trong dược viên bí mật cũng chính là hy vọng lớn nhất của Tô Triệt. Không ngờ, sự tình lại thuận lợi như vậy. Ngọc Thanh sư huynh đúng là quý nhân của mình. Trong lúc mừng rỡ, Tô Triệt cũng không quên tự nhắc nhở mình. Nhất định phải ghi nhớ ăn đức Ngọc Thanh sư huynh. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp hắn. Người xưa vẫn nói, có ăn tất báo, có thù tất trả. Đây cũng chính là nguyên tắc làm người của Tô Triệt. 10 ngọn chủ phong của Thiên Huyền Tông đều có dược viên linh thảo của riêng mình. Vị trí tọa lạc của dược viên cấm địa Huyền Cơ Phong thậm chí còn cao hơn khu vực cư trú của đệ tử nội môn. Lên trên nữa chính là chỗ đệ tử chân truyền tu luyện. 10 ngọn chủ phong đều bố trí siêu cấp đại trận tụ tập linh khí. Vị trí càng cao, thiên địa linh khí càng dày đặc, hoàn cảnh tu luyện càng tốt. Cho nên chức vị quản sự dược viên được rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều đệ tử nội môn muốn tranh cũng không được. Tô Triệt vốn tưởng phải trả cái giá không nhỏ mới có thể giành được công việc này. Ai ngờ vận khí của mình đúng là không tệ. Trưởng lão dược viên Huyền Cơ Phong lại là đại bá ruột của Ngọc Thanh sư huynh. Mang theo tâm trạng hưng phấn và căng thẳng, Tô Triệt men theo con đường đá xanh rộng chừng vài trượng. Trên đường trước sau gặp hai đệ tử nội môn luyện khí hậu kỳ. Ánh mắt họ nhìn qua cực kỳ khó hiểu, có thể là đang đoán. Một đệ tử ngoại môn tu vi luyện khí kỳ tầng 1 sao lại ở đây, không phải là hồ đồ vô tri, đi nhầm chỗ chứ. Chương 55 Dược viên linh thảo, hạ, Tô Triệt mắt không liếc ngang. Giữ đúng khuôn phép đi hơn nửa canh giờ. Cuối cùng nhìn thấy một miếng bia đá ghi dược viên cấm địa. Không có phận sự miễn vào chặn giữa lối đi. Sơn đảo phía sau tấm bia đá bị sương mù che phủ, chỉ dùng mắt thường thì không thể nhìn ra huyền cơ bên trong. Nhưng năng lực thăm dò của lão hắc cực kỳ đặc thù, có thể nhìn thấu vài chục trượng, quan sát thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong sương mù. Chủ nhân, sương mù phía trước là một tòa mê trận đại hình, không biết cách đi chính xác chắc chắn sẽ lạc bên trong. Trong tiên ngục, lão hắc lớn ngực kiêu ngạo nói. Nhưng mê trận này không thể làm khó lão hắc ta. Ta đã nhìn thấy mặt còn lại của sương mù có một túp lều tranh. Bên trong có một luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử tỏa trấn ở đó. Đúng vậy, ngươi đúng là có bản lĩnh, Tô Triệt trong lòng trả lời. Nhưng cho dù có bản lĩnh, chúng ta cũng không dám tùy tiện bạo lộ, vẫn nên ngoan ngoãn hành sự theo quy củ. Lão hắc hắc hắc cười ôm ôm đồng ý. Tô Triệt lấy ra ngọc phù thân phận của mình, cung kính hành lễ với tâm bia đá, nói: Huyền Cơ Phong đệ tử ngoại môn Tô Triệt, lúc nãy nhận được truyền tín của Ngọc Thanh sư huynh, mệnh ta đến đây báo cáo. Câu nói này liên tục hét 3 lần. Bên trong sương mù bước ra một thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục đệ tử nội môn. Nhìn chỉ khoảng 22-23 tuổi. Luyện khí thất tầng tu vi. Là Tô Triệt phải không? Vâng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngọc Thanh sư huynh đúng là có sẵn dò trước. Ngọc phù thân phận đưa ta xem. Đạo nhân trẻ tuổi tiến đến gần hơn. Tô Triệt đưa ngọc phù thân phận bằng hai tay. Đạo nhân trẻ tuổi nhận xong kiểm tra rất nhanh, nhưng không lập tức trả lại, mà quay người bước đi. Chỉ nói một câu: đi theo ta. Tô Triệt theo chân hắn đi vào khu vực sương mù bao phủ. Trái mấy bước, phải mấy bước, thỉnh thoảng còn lùi mấy bước. Phương pháp di chuyển tương đối phức tạp. Rất nhanh, hai người xuyên trận mà đi đến mặt còn lại của sương mù. Lão Hắc nói không sai, gần đó có một túp lều tranh, có lẽ là vị trí trực thủ của vị đệ tử nội môn này. Xa hơn chính là những mảnh dược điền khai khẩn quây quanh thân núi. Mỗi mảnh dược điền có hàng rào cách ly, còn có thể nhìn thấy những túp lều tranh rải rác quanh đó. Tô Triệt trong lòng thầm đoán, những túp lều này có lẽ chính là chỗ ở tạm thời cho đệ tử quản sự. Nói trắng ra, một dược đồng điều kiện ăn ở khẳng định không bằng nơi tu luyện chính thức. Đạo nhân trẻ tuổi lúc này mới trả ngọc phù thân phận lại cho Tô Triệt, lại chỉ một con đường giữa các dược điền nói: cứ đi thẳng theo con đường này, khoảng chừng vài trăm trượng, sẽ nhìn thấy một tòa viện lạc. Ngươi đến đó tìm một vị Trần tổng quản. Biết rồi, đa tạ sư huyên. Đi đi. Đạo nhân trẻ tuổi thần tình bình thản khoát khoát tay. Cho đến khi Tô Triệt hành lễ cáo từ đi được khoảng vài chục trượng, đạo nhân trẻ tuổi mới lẩm bẩm một mình: luyện khí kỳ tầng thứ nhất đã có thể đến đây trông coi dược viên. Cũng không biết tiểu tử này có quan hệ gì với Ngọc Thanh sư huyên. Tô Triệt, 14 tuổi, mới nhập môn chưa được một tháng. Đúng theo chỉ dẫn của hắn, Tô Triệt cứ đi thẳng thuần theo con đường nhỏ. Chưa được bao lâu quả nhiên nhìn thấy một tòa viện lạc, chiếm địa khoảng chừng một mẫu. Trong phiến dược viên này, có thể coi là tòa kiến trúc chính thức nhất. Chủ nhân bên trong chỉ có một trung niên tu sĩ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, có lẽ chính là Trần tổng quản. Lão Hắc nhắc nhở nói: nhưng người này đang cào nhào mắng người, xem ra tâm trạng không tốt. Hắn đang mắng ai? Tô Triệt lập tức dừng bước chân. Đối phương nếu như tâm trạng không tốt, bản thân đương nhiên không nên đi vào lúc này, tránh gặp phải rủi ro vô cớ. Lão Hắc trả lời: nghe không rõ, hắn mắng rất mơ hồ, cũng không nói rõ danh tính. Hình như là tiểu tử chết tiệt gì đó, không biết trời cao đất dày, chờ đấy rồi ta cho biết tay. Tô Triệt nghe mà giật mình, mặc dù không thể liên quan đến mình nhưng cũng ngầm phân tích. Trần tổng quản này mắng người sau lưng mà còn lẩm bẩm thành tiếng, chứng tỏ cũng là loại hiểm nghi bụng dạ hẹp hòi. Xem ra không dễ để làm bạn với hắn. Tạm thời không tiện vào trong báo cáo. Vị trí lúc này của Tô Triệt cách tòa viện lạc còn vài chục trượng. Về lý, với năng lực thần thức trúc cơ sơ kỳ của Trần tổng quản, có lẽ không thể thăm dò được đến đây. Cái này cũng thể hiện năng lực thăm dò của Lão Hắc cực kỳ bất phàm. Phạm vi bao phủ thần thức gần như tương đương trúc cơ hậu kỳ. Mấy ngày trước, Tô Triệt lại đi chuyến truyền công các, tặng chút lễ phẩm cho trình quản sự, thuận tiện tra cứu một số thư tịch. Biết được phạm vi thần thức của trúc cơ sơ kỳ đại khái khoảng từ 20 trượng đến 30 trượng, trúc cơ trung kỳ khoảng từ 40 trượng đến 60 trượng, trúc cơ hậu kỳ khoảng từ 70 trượng đến 100 trượng. Thực lực của Lão Hắc chỉ là luyện khí kỳ tầng 3, mà đã có năng lực thăm dò nhìn thấu 100 trượng, tuyệt đối có thể gọi là ưu thế lớn nhất của Tô Triệt. Sớm kiểm tra thấy tâm trạng Trần tổng quản không tốt, Tô Triệt có thể đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Đến khi nào vị tâm trạng vị tổng quản đại nhân bên trong bình phục, đi vào cũng không muộn. Lợi dụng lúc nhàn rỗi, Tô Triệt nhìn ngó xung quanh, đương nhiên cũng sẽ mượn nhờ năng lực thăm dò của Lão Hắc, cẩn thận quan sát xem mấy miếng dược điền quanh đó trồng các loại linh thảo gì. Huyền ly hoa, thất tinh thảo, thiên kim thảo, hà thủ ô, hỏa luyện quả, vong ưu quả, phượng vĩ thảo. Khu vực này đều là sơ phẩm và trung phẩm linh thảo, niên đại cũng không cao, không được tính là quý giá. Tô Triệt trong lòng suy đoán, chứng minh ở đây chỉ là khu vực bên ngoài dược viên linh thảo, không được coi là dược viên cấm địa chân chính. Vâng, chủ nhân. Lão Hắc cũng nói, căn cứ ký ức Hàn Hữu Minh, động phủ bí mật mà cha hắn phát hiện, rất gần dược điền trông cực phẩm linh thảo. Ở đó mới là khu vực trung tâm dược viên. Muốn đến gần đó, độ khó không nhỏ. Không vội, không vội. Tô Triệt trước giờ luôn theo đuổi tâm thái bình hòa, lúc này cũng là như vậy. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Vừa mới đến đây, việc gì cũng không vội được, làm rõ tình hình rồi nói. Việc Tô Triệt đứng im tại chỗ nhìn ngó xung quanh, thu hút không ít sự chú ý của các đệ tử quản sự gần đó. Tất cả đều đang âm thầm suy đoán. Đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến đây làm gì? Nhìn bộ dạng, hình như là đến tìm tổng quản báo cáo. Không phải chứ, ngưỡng cửa dược viên quản sự đệ tử từ lúc nào trở nên thấp như vậy? Lão Hắc cảm nhận được những ánh mắt đấy, nhắc nhở nói: chủ nhân, có mấy tên đang ở trong lều của chúng, dùng ánh mắt thiếu thiện ý quan sát chúng ta. Có lẽ là quản sự đệ tử ở đây, họ đều là tu vi gì? Tô Triệt không thấy có gì ngạc nhiên, bản thân đúng là thực lực quá thấp, đến đây rõ ràng tương đối chướng mắt. Chương 56. Trần Tổng Quản Lão Hắc trả lời: trong phạm vi trăm trường tổng cộng có 8 người. 3 đệ tử ngoại môn và 4 đệ tử nội môn đều là luyện khí kỳ tầng 7 trở lên. Còn có đệ tử ngoại môn 16-17 tuổi là luyện khí kỳ tầng 5. 16-17 tuổi đã là luyện khí kỳ tầng 5, tư chất tu luyện của thiếu niên này nhất định không tệ. Tô Triệt trong lòng có chút cảm thán. Thiên Huyền Tông lớn như vậy, mấy chục vạn môn nhân đều là nhân vật ưu tú được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Trong đó thiên tư trác tuyệt cũng có không ít người. Tư chất ta chỉ là trình độ trung đẳng, trên con đường tu tiên bắt buộc phải chạy đua với họ. Cứ như vậy hơn một khắc thời gian mới nghe thấy Lão Hắc hồi báo. Trần Tổng Quản có lẽ đã hết giận, cầm chén trà đang ngồi ngây một chỗ. Có thể, vào thôi. Tô Triệt chỉnh lại y phục, bước nhanh vào trong viện lạc, đứng giữa viện tử cao giọng nói: đệ tử ngoại môn Tô Triệt đến báo cáo, xin hỏi Trần Tổng Quản có đây không? Vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói khàn đục. Lão Hắc lập tức bẩm báo: chủ nhân, hắn nghe thấy tên người, sắc mặt thoáng biến rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại. Những lời mắng chửi lúc nãy không phải có liên quan đến người chứ? Không thể nào, ta với hắn không quen, đâu có cơ hội đắc tội hắn. Tô Triệt trong lòng nghi hoặc, bước chân thì vẫn không dừng, ung dung đi vào trong phòng. Căn phòng bài trí đơn giản. Một nam tử trung niên mặt mày gầy yếu đang ngồi ngay ngắn bên bàn. Thần thái biểu tình cực kỳ bình thường. Không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Đệ tử Tô Triệt kính chào Trần Tổng Quản. Sau khi thi lễ, Tô Triệt chủ động đưa ra ngọc phù thân phận của mình. Tô Triệt phải không? Trần Tổng Quản nhận ngọc phù, truyền chân khí kiểm tra qua loa, sau đó tiện tay đặt lên bàn, trầm giọng hỏi: ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ tầng 1, dựa vào cái gì cho rằng có thể gánh vác chức dược viên quản sự? Đệ tử có chút sở trường trên phương diện trồng trọt linh thảo, tự thân lại sở hữu một thuộc tính linh căn, chủ tu công pháp một hệ, có thể cùng linh tính thực vật kiến lập sơ cấp tâm linh kết nối, cảm nhận được hỉ nộ ai lạc của chúng. Kiến thức phương diện này, Tô Triệt đương nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thông qua tra cứu từ điển sớm đã làm rõ cái gọi là thiên phú trồng trọt linh thảo cần những đặc điểm gì. Trần Tổng Quản quan sát kỹ lưỡng Tô Triệt, mãi không thấy thể hiện thái độ gì. Ánh mắt ẩn hàm băng lạnh, hơi có chút cảm giác không quá thân thiện. Chủ nhân, tên này hình như không có hảo tâm, rất khả năng sẽ tìm một số lý do làm khó người. Lão Hắc bực bội nói. Ta cũng thấy vậy. Tô Triệt cũng nảy sinh dự cảm không tốt. Lẽ ra bản thân mình được Ngọc Thanh Sư Huyên giúp đỡ, như vậy dược viên trưởng lão hẳn phải chiếu cố đến mình mới đúng. Dược viên trưởng lão là chủ quản cao nhất của cả linh thảo dược viên này. Họ Trần này chỉ là tổng quản sự của một khu vực mà thôi. Không có nguyên nhân đặc thù. Hắn không thể làm khó mình mới đúng. Phải biết, một câu nói tùy tiện của dược viên trưởng lão là có thể khiến hắn lập tức cuốn xéo. Bản thân hắn sao không biết điểm này. Một lúc sau, Trần Tổng Quản cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn giả vờ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: có thể nhìn ra ngươi có một hệ linh căn, nhưng đó đều là những thứ tư vô mờ mịt, không thể đặt lên bàn nghiệm chứng hiện trường. nói mà không có bằng chứng, ngươi định chứng minh thiên phú của mình thế nào? Tô Triệt không lập tức trả lời, trong lòng cân nhắc đối phó loại người này nên dùng mềm hay là dùng cứng. Đối nhân xử thế, không thể chỉ dùng mềm, cũng không thể chỉ dùng cứng, cần phải xử lý tùy người, linh hoạt vận dụng mới đúng. Trần tổng quản này nếu cố ý muốn làm khó ta, sử dụng thủ đoạn mềm mỏng với hắn khẳng định không ổn, ngược lại càng bị hắn làm khó lợi hại hơn. Đúng vậy, dùng cứng với hắn. Lão Hắc múa vuốt oang oang nói, những người nóng tính như ta thích nhất loại mượn thế ép người này. Tô Triệt hạ định chủ ý, ưỡn ngực nâng giọng nói lên mấy độ, đầy tự tin nói, Trần tổng quản, thiên phú trồng trọt linh thảo của ta đã được Ngọc Thanh sư huynh và Dược Viên trưởng lão khẳng định, mới có được chức vụ quản sự đệ tử này. Nếu người còn muốn xem xét năng lực ta, chỉ cần mấy tháng thời gian, ta khẳng định sẽ làm ra thành tích cho tất cả mọi người xem. Công việc trồng trọt linh thảo không phải 2-3 ngày có thể nhìn thấy thành quả. Cho dù là loại linh thảo có thời gian sinh trưởng ngắn nhất, mấy tháng thời gian có thể nhìn ra biến hóa đã rất không tệ. Cho nên Tô Triệt nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Ánh mắt Trần tổng quản lạnh băng, sau đó lại mỉm cười. Nhưng trong mắt Tô Triệt và Lão Hắc, nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng giống như tâm tồn ác niệm. Hắn nói, Tô Triệt, có phải ngươi đang muốn nói là có Ngọc Thanh và Dược Viên trưởng lão che chở, ngươi có thể hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ta, phải không? Đương nhiên không phải. Tô Triệt hì hì cười, đột nhiên thay đổi thành đứa trẻ cợt nhả. Trần tổng quả chỉ cần tốt với ta một chút, không cần nghiêm trọng như vậy, ta sẽ lấy ra 10 lần 100 lần thành ý cảm tạ người. Con người ta kỳ thực rất biết cảm ơn. Trần tổng quản hơi sững người, bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Tô Triệt làm cho không kịp thích ứng. Trong tay quản lý hơn 20 quản sự đệ tử, vẫn chưa gặp phải loại người nào như thế này. Phải nói, Tô Triệt biểu diễn tương đối thành công, đem trẻ người non dạ kiến tạo thành một loại ưu thế, thực sự khiến Trần tổng quản hiểu lầm hắn là thiếu gia hào môn xuất thân từ một gia tộc lớn, bị các trưởng bối trong nhà làm hư. Trời không sợ đất không sợ, lời gì cũng dám nói, họ gì cũng dám gây. Càng như vậy, Trần tổng quản trong lòng càng phải suy nghĩ. Chỉ vì một chút bực bội, đắc tội thằng nhãi xanh bối cảnh thâm hậu này, lại chọc vào một lão quái vật thực lực cường hãn nào đó, rốt cuộc có đáng hay không? Trong lòng đang tính toán, lại nhìn thấy thằng nhãi xanh kia lấm lét với mình nói, Trần tổng quản, nói lại lần nữa, con người ta rất biết cảm ơn, cũng rất biết tôn kính trưởng bối. Thời gian lâu dài, người sẽ biết, các trưởng bối đều rất thích ta, thật đấy, cút đi. Trần tổng quản rủa thầm một câu, nhưng ngoài mặt thì ha ha cười nói, thật sao? Vậy thì tốt, ta rất chờ đợi biển hiện của ngươi. Đến nước này, hắn đành phải tạm thời từ bỏ ý định làm khó Tô Triệt, đứng dậy giơ tay nói, đi, dẫn ngươi chọn một mảnh dược điền. Cuộc sống của dược viên quản sự đệ tử vô cùng vất vả, cũng rất nhàm chán. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được cảm giác cô độc. Tô Triệt cũng là người biết điều, đoan đoan chính chính trả lời, Trần tổng quản xin cứ yên tâm, đã bước lên con đường tiên tu thì phải chịu được cô độc. Trần tổng quản cười khan hai tiếng, không nói gì nữa, đi trước dẫn đường. Tô Triệt chuyển sang tư thái nhu nhuận, ngoan ngoãn đi theo hắn, không nói thêm nửa câu vô ích. Nhưng trong lòng thì vẫn đang cùng Lão Hắc suy đoán, rốt cuộc thì vì cái gì, chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, sao hắn lại có thành kiến với mình như vậy? Chương 57, làm quen với hoàn cảnh thượng. Tiếp theo, Tô Triệt được phân đến một mảnh dược điền thất tinh thảo. Trong dược điền chiếm địa hơn 2 mẫu đất, chỉ trồng hơn 100 gốc thất tinh thảo. Nguyên nhân là trồng linh thảo không giống như trồng hoa màu, không thể qua dày. Linh thảo phẩm cấp càng cao, yêu cầu dinh dưỡng, linh khí và không gian sinh trưởng càng hà khắc. Tô Triệt, ngươi cứ làm quen hoàn cảnh trước, chăm sóc tốt mảnh dược điền này, chứng minh đầy đủ năng lực của ngươi, mới có thể được phân dược điền tốt hơn.

lôi ra họ tài đại khí thô. Không thiếu linh thạch, cũng không thiếu đan dược cấp thấp. Lôi Tiếu nhập môn hơn một năm, cũng chỉ là luyện khí nhị tầng mà thôi. Đường tỷ hắn Lôi Thanh Tuyết thiên tư tu luyện tốt hơn một chút, cũng là sau khi nhập môn, mất một năm dưới thời gian mới bước vào luyện khí kỳ tầng 3. Cho nên nói, Tô Triệt chế định cho mình kế hoạch nửa năm thành luyện khí kỳ tầng 3 là quá thúc ép bản thân. Hơn nữa, ép đến tương đối độc ác. Trong mắt mọi người, đó thuần túy là si tâm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày. Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi Tô Triệt tăng trưởng cũng là rất ít, gần như không cảm nhận được biến hóa. Nhưng đây là điều rất bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy. Đi ra ngoài lều cỏ, đi quanh dược điền thất tinh thảo một lượt, không phát hiện điều gì dị thường, Tô Triệt quyết định đi dạo xung quanh, thử xem có thể tiếp cận khu vực trung tâm linh thảo dược viên hay không. Thuận theo sơn thể vô cùng cự đại của Huyền Cơ Phong, cả linh thảo dược viên phân thành 3 tầng. Tầng thấp nhất là khu vực trồng trọt hạ phẩm và trung phẩm linh thảo. Tầng thứ 2 là khu vực trồng trọt thượng phẩm và cực phẩm linh thảo. Tầng 3 chính là khu vực trồng trọt tuyệt phẩm linh thảo quý hiếm nhất. Lão Hắc lẩm bẩm nói: may quá, động phủ bí mật kia nằm trên vách núi giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Chúng ta chỉ cần lên đến tầng thứ 2 là được. Đúng vậy, tầng thứ 3 đều là tuyệt phẩm linh thảo tương đối quý giá, phòng hộ cực kỳ nghiêm ngặt, thân phận ta khẳng định không đủ tư cách lên trên. Tô Triệt trong lòng suy đoán, có lẽ cho dù là tầng thứ 2, độ khó cũng rất lớn. Trong lúc nói chuyện, Tô Triệt lựa chọn một cầu thang sơn đạo gần nhất, cẩn thận leo lên, tốc độ không dám quá nhanh. Hắn đi lại rất cẩn thận, tránh không để chạm vào trận pháp phòng hộ hoặc cấm chế. Đi gần 100 bậc đá, Lão Hắc đã thăm dò kỹ lưỡng tình hình phía trên. Chủ nhân, bề mặt sơn đạo này nhìn có vẻ trống trải. Kỳ thực, bố trí huyễn trận vô hình vô ảnh. Hai bên sơn đạo còn có mấy chục cấm chế lớn nhỏ. Cuối sơn đạo còn có một căn lều cỏ, bên trong có một đệ tử luyện khí hậu kỳ thủ vệ. Chương 58, làm quen với hoàn cảnh. Hạ tiếp tục nói. Tô Triệt dừng bước chân. Lão Hắc phân tích tỉ mỉ nói: hai bên sơn đạo cấm chế quá nhiều, hơn nữa những cấm chế đó cũng cực kỳ cao minh. Cho dù biết được sự hiện hữu của chúng, nhưng chúng ta cũng không phá giải nổi. Ngược lại là huyễn trận chính giữa sơn đạo, năng lực thăm dò của Lão Hắc ta có thể nhìn thấu. Cẩn thận một chút, vẫn có thể vô thanh vô tức xuyên qua. Huyễn trận có thể giải quyết, vậy để tử thủ về cuối sơn đạo giải quyết thế nào? Tô Triệt hỏi. Lão Hắc thoáng suy tư trả lời: tạm thời chưa nghĩ ra cách, hay là chúng ta đổi một sơn đạo khác? Không cần thiết phải làm vậy. Tô Triệt phủ quyết kiến nghị của hắn. Ta cho rằng mỗi sơn đạo đều bố trí như nhau, trận pháp, cấm chế, để tử thủ vệ, không thiếu thứ gì. Huống hồ, cho dù có cách vòng qua để tử thủ vệ, chỉ cần bước vào khu vực thượng tầng, vẫn sẽ bị quản sự để tử chăm sóc dược điền phát hiện. Chúng ta không phải người vô hình, không thể tránh được những con mắt ấy. Chính xác là như vậy. Lão Hắc lắc đầu nói: vậy phải làm thế nào? Tóm lại, lén lút xâm nhập như trộm khẳng định không được. Chúng ta thực lực quá thấp, rất dễ bị người ta phát hiện. Tốt nhất là tìm phương pháp khác, quang minh chính đại đi vào. Tô Triệt điều chỉnh tâm thái, tự khuyên nhủ mình: dục tốc bát đạt, tốt nhất không nên nóng vội. Chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, thời gian còn dài, kiểu gì cũng tìm ra cách. Cứ như vậy, Tô Triệt men theo bậc thang sơn đạo lại quay trở về, bắt đầu đi dạo loanh quanh ở dược viên hạ tầng. Đương nhiên là để làm quen hoàn cảnh, tìm kiếm kẽ hở. Dược viên hạ tầng có diện tích cực lớn, Tô Triệt men theo con đường chính đi mấy ngàn trượng mà vẫn chưa thấy kết thúc. Cứ cách một ngàn trượng lại có một thông hành sơn đạo dẫn lên trên. Sự thực chứng minh, suy đoán lúc trước hoàn toàn chính xác. Mỗi sơn đạo biện pháp phòng hộ đều là huyễn trận, cấm chế, cộng thêm một đệ tử thủ vệ. Dược viên linh thảo không hổ là cấm địa, mức độ phòng hộ nghiêm mật còn vượt qua truyền công các và vạn bảo khố phòng. Đang đi thì nhìn thấy một thiếu nữ tung tăng bước về phía mình, lão hắc ôi trao một tiếng, mê đắm hô lên. Nha đầu kia xinh đẹp quá, ngươi nhìn đôi mắt nàng kia trong veo như nước mê chết đi được. Đừng phí lời. Tô Triệt trong lòng ở mắng. Sơn tặc thổ phỉ thấp kém nhất chính là bộ dạng hiện tại của ngươi. Lão hắc hắc hắc cười, lại nói. Mấu chốt là, nàng đang nhìn chủ nhân. Quơ, đi về phía chủ nhân rồi. Chủ nhân, vận đào hoa đến rồi. Lại là phí lời, con đường chỉ có một, đối phương đi từ hướng ngược lại, không đi về phía mình thì đi bề phía nào. Sắp đến lúc gặp nhau, Tô Triệt nghiêng người tránh thi lễ chào hỏi. Xin chào sư tỷ. Đối phương là đệ tử nội môn, trên quần áo có hai sợi ngân tuyến. Tuổi nàng còn nhỏ, chỉ khoảng 18-19 nhưng đã có được tu vi luyện khí kỳ tầng 8. Không nghi ngờ gì, đây là một nhân vật thiên tài tư chất cực tốt. Tu sĩ chưa trúc cơ vẫn có thể thông qua hình dáng bên ngoài mà phán đoán tuổi tác, tương đối chuẩn xác. Dược phẩm giữ gìn nhan sắc cực kỳ đắt đỏ, người thường không mua nổi. Lão Hắc nói không sai. Vị thiếu nữ này dung mạo đúng là cực kỳ xuất sắc. Da rẻ như ngọc, khí chất thoát tục, như thượng thiên tiên nữ lạc xuống nhân gian. Nhất là đôi mắt to vô cùng linh động, lấp lánh sinh huy như hắc sắc bảo thạch, có thể khiến sinh vật nam tính hồn phách đều bị hút vào. Ngươi là ai? Thiếu nữ dừng bước chân, nhãn thần linh động trở nên sắc bén. Ánh mắt này Tô Triệt cảm thấy rất quen thuộc. Thời gian hắn nhậm chức bộ khoái, tuần tra trên trấn, mỗi khi gặp phải đối tượng khả nghi, đều dùng ánh mắt này quan sát đối phương. Đệ tử ngoại môn Tô Triệt, hôm qua mới vừa đến dược viên đảm nhiệm quản sự đệ tử. Tô Triệt nhẹ nhàng trả lời. Luyện khí kỳ tầng 1 cũng có thể đến đây, lần đầu tiên ta thấy chuyện này. Thiếu nữ giơ bàn tay trắng ngọc. Ngọc phù thân phận của ngươi đâu, đưa ta xem. Sư tỷ, ngọc phù thân phận của ta Trần Tổng Quản đã kiểm tra rồi. Cho dù đối phương là đệ tử nội môn thực lực cao cường, Tô Triệt cũng phải làm rõ. Ngươi có quyền lực gì đòi kiểm tra ngọc phù thân phận của ta? Thiếu nữ nghe hiểu ý tứ trong lời Tô Triệt, sắc mặt thoáng lạnh, cao giọng nói. Ta là quan tuần tra linh thảo dược viên, có quyền lực thẩm tra ngọc phù thân phận của bất cứ ai. Trần Tổng Quản mà ngươi nhắc đến cũng không ngoại lệ. Được, Tô Triệt không chống đối nữa, lập tức lấy ra ngọc phù thân phận. Thiếu nữ truyền chân khí kiểm tra ngọc phù, nhãn thần đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Ngọc phù thân phận của ngươi căn bản không hiện trên biên bản nhậm chức dược viên quản sự đệ tử, ngươi nói dối. Á, Tô Triệt thoáng xứng người, giải thích nói. Cái gì biên bản nhậm chức, ta không biết. Sưu, thiếu nữ vung tay tung ra một sợi dây thừng, soạt một cái quấn mấy vòng trên người Tô Triệt, trói chặt hai cánh tay hắn. Vị quan tuần tra này đúng là nhanh nhẹn hoạt bát, nói động thủ là động thủ, chẳng hàm hồ chút nào. Tô Triệt vô thức giãy rùa hai cái, mới phát hiện dây thừng trên người không phải vật tầm thường, có lẽ là một loại pháp khí cao cấp nào đó. Càng giãy rùa, nó càng trói chặt. Ngày xưa mình ở Thái Thạch Trấn đều là dùng xích sắt trói người, hôm nay bị một tiểu nữ tử trói lại. Tô Triệt rất rõ trong tình huống này tất cả giải thích đều là dư thừa, đành phải bình tĩnh nói. Sư tỷ, ta là mới đến, rất nhiều quy tắc chưa hiểu. Người có thể dẫn ta đến chỗ Trần Tổng Quản chứng thực thân phận ta, còn cần ngươi nói. Thiếu nữ ngoại phóng chân khí đẩy Tô Triệt một cái. Đến chỗ Trần Tổng Quản, mau đi. Tô Triệt hai tay bị trói, nhưng không ảnh hưởng hắn thi triển khinh thân pháp thuật. Chỉ có điều, lúc này hình tượng tương đối khó coi. Mấy quản sự đệ tử gần đó đều là mặt đầy tiếu ý ra xem náo nhiệt. Vừa đi vào sân nhỏ, trên mặt của Trần quản sự đã là dáng tươi cười mà từ trong nhà ra đón. Linh Lung sư muội, mau mời vào, mau mời vào. Trần quản sự đã từng là một gã đệ tử nội môn, mặc dù đã trúc cơ thành công, nhưng tổng hợp biểu hiện vẫn rất bình thường, không tồn tại khả năng trở thành đệ tử chân truyền. Cốt linh vượt qua 50 tuổi cũng sẽ bị hủy bỏ thân phận đệ tử nội môn. chỉ có thể làm một công việc gì đó ở trong môn phái, tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ hài lòng của siêu cấp môn phái ban cho. Nhưng mà không quan tâm niên kỷ của hắn bao nhiêu, chỉ cần còn không có tấn thăng làm kim đan kỳ, từ bối phận mà nói cũng giống như Tô Triệt vậy, cũng chỉ là cùng thế hệ với đệ tử ngoại môn mà thôi. Bên trong Thiên Huyền Tông quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng mà bên trên bối phận lại phân chia cực kỳ đơn giản, chỉ có 3 cấp độ. Dưới kim đan kỳ đều là bối phận đệ tử, kim đan kỳ mới được là bối phận sư trưởng, nguyên anh kỳ thuộc về bối phận sư tổ. Chương 59. Linh lung thiếu nữ, cách này là một loại biểu hiện của siêu cấp môn phái có cao thủ nhiều như mây. Đổi lại là môn phái bình thường, tùy tiện một tu sĩ trúc cơ kỳ, cái kia cũng được coi trọng, được tôn kính cao cao tại thượng. Thiếu nữ tên là Linh Lung cũng không có tiến vào trong phòng, mà là đứng ở trong sân nhìn Trần quản sự đáp lễ lại, gọi hắn một tiếng sư huynh. Lập tức hỏi: Trần sư huynh, người này tên là Tô Triệt, tự xưng là người vừa được đệ tử quản sự mớn. Thế nhưng mà ở bên trong ngọc phù thân phận của hắn lại không có thể hiện ra ghi chép tương quan. Ta đến chứng thực thoáng một phát, hắn là thật hay giả? Tô Triệt. Trần tổng quản quay mặt lại, nhìn xem Tô Triệt bị trói vô cổ, khóe miệng nổi lên một tia nhìn vui vẻ có chút hả hê. Hắn giả bộ như nhìn từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá một phen, lúc này mới vỗ trán một cái, tỉnh ngộ nói: Đúng, đúng, đích thật là hôm qua vừa mới đến nơi đây, ta còn không có tiến hành thủ tục chính thức mướn người với hắn. Quả thật như thế. Hành động của Linh Lung thiếu nữ rất dứt khoát, bá bá thoáng một phát liền thu dây thừng pháp khí trên người Tô Triệt trở về. Sau đó lông mày cau lại mà thấp giọng nói ra: Ngươi còn chưa có tiến hành thủ tục mướn người chính thức, đã dám chạy loạn khắp nơi trong môn phái, cũng không trách ta bắt ngươi lại. Tô Triệt hoạt động hai tay cùng thân thể vài cái, không thấy ảo não, chỉ là mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta là mới đến, rất nhiều quy củ ta còn không hiểu. Ngoài miệng tuy rất bình thản, thế nhưng trong nội tâm của hắn lại rất tin tưởng. Cái gọi là thủ tục mướn người, chỉ cần Trần tổng quản đưa vào bên trong thân phận ngọc phù của mình một đoạn ghi chép, chỉ cần vài cái hô hấp như vậy là xong rồi, một chút cũng không có phiền toái. Hôm qua Trần tổng quản cố ý không để ý đến việc này, chính là vì xem mình bị chê cười. Thế hệ bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết thủ đoạn trêu đùa nhỏ như vậy, quả thật là khó thành châu báu. Trong lòng Tô Triệt cho Trần tổng quản một câu phê bình như vậy. Đúng đấy, đúng đấy, tên gia hỏa như vậy bắt hắn vào tiên ngục cũng sẽ không có tiền đồ gì. Lão Hắc cũng đưa lên phát biểu của mình. Trong nội tâm Tô Triệt cười nói: Đã là phạm nhân bị chúng ta bắt vào rồi, ai còn có thể có tiền đồ chứ? Vậy cũng không nhất định. Chủ nhân, ngươi cứ chờ xem a, tiên ngục cũng không phải là đơn giản như ngươi suy nghĩ vậy. Lão Hắc thần thần bí bí mà trả lời. Lúc này lại nghe Linh Lung thiếu nữ hỏi: Chỉ là luyện khí kỳ tầng 1, lại có thể tranh thủ đến chức vị đệ tử quản sự dược viên, chắc hẳn ngươi ở phương diện gieo trồng linh thảo nhất định là thiên phú rất tốt a. Có lẽ là không kém. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Khuôn mặt Linh Lung thiếu nữ lộ vẻ vui mừng, lập tức ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều, nàng nói ra: Ta có một gốc linh thảo sinh bệnh rồi, không biết ngươi có thể trị liệu hay không. Vấn đề này cực kỳ đột nhiên. Tô Triệt không có lập tức làm ra trả lời thuyết phục, mà là vụng trộm lưu ý phản ứng của Trần tổng quản. Lại phát hiện thần thái của hắn lộ ra có chút cổ quái. Được hay không được a, nói chuyện đi chứ. Linh Lung thiếu nữ lại là giọng dịu dàng thúc giục một lần nữa. Tô Triệt âm thầm suy tư, có lẽ nếu như việc này không làm tốt, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá, cân nhắc đến thân phận tuần tra của nàng có lẽ có trợ giúp đối với kế hoạch của mình, cho nên vẫn là gật đầu nói: Nhìn một chút rồi nói sau. Trước khi chưa có nhìn thấy tình trạng thực tế của Linh Thảo, ta không thể đưa ra bất luận cam đoan gì. Không có sao, không có sao, trước nhìn kỹ hắn nói. Linh Lung thiếu nữ dùng sức gật đầu, đôi mắt to trong veo như nước tràn đầy thần thái chờ đợi. Vì vậy, vị nữ tuần tra hấp tấp này càng là mang Tô Triệt đi. Trong sân chỉ còn lại Trần Tổng Quản thấp giọng hừ cười. Cái gốc Lưu Vân Kim Chản kia sớm đã bị phán quyết tử hình, mà ngay cả trưởng lão dược viên cũng thúc thủ vô sách, ai đi cũng vô dụng. Trần Tổng Quản lầm bầm lầu bầu, tuyệt đối không phải là một thói quen tốt. Hắn nói thầm câu này lại bị Lão Hắc dò xét được. Lão Hắc tự nhiên lại chuyển cáo cho Tô Triệt. Trưởng lão dược viên cũng đã thúc thủ vô sách, đoán chừng chúng ta cũng làm không ra biện pháp tốt gì à. Tô Triệt phân tích nói, nhất định Linh Lung này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chắc hẳn ở bên trong dược viên, tất cả người am hiểu gieo trồng linh thảo đều bị nàng tìm một lần rồi, không nhất định là không có cách nào. Lão Hắc nhắc nhở, tiên ngục có một loại tác dụng chữa thương, hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng mà bệnh gì cũng đều có thể chữa trị. Chỉ có điều tốc độ trị liệu hơi chậm chạp một chút. Đúng rồi, Tô Triệt lập tức nhớ lại, sau khi mình ở huyết mạc sơn mạch mượn xác hoàn hồn, cố thân thể này bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tháp trong đầu lại chảy ra một dòng nước ấm kỳ lạ. Hiện tại nghĩ trở lại, cùng với lời hắn nói, cái dòng nước ấm này là có hiệu quả chữa thương. Không phải nói là nó sinh ra một loại hiệu quả thoải mái thì càng thích hợp hơn. Bởi vì hiệu quả chữa thương của nó cũng không quá nổi bật, tác dụng so ra còn kém chân khí và đan dược gấp mấy lần. Thế nhưng mà Tô Triệt lại cho rằng, phàm là đồ vật mà tiên ngục trong đầu làm ra, nhất định tồn tại tính của đặc thù nó, tuyệt đối không thể nào là mặt hàng bình thường. Nói không chừng thực sẽ hữu dụng thì sao, đáng giá thử một lần. Tinh thần Tô Triệt chấn động, không khỏi âm thầm chờ mong. Tuy hắc tháp trong đầu mình bị mình gọi là tiên ngục, nhưng nó vẫn rất thần bí, huyền cơ khắp nơi, còn có vô số bí mật đang đợi mình đi phá giải. Dược viên linh thảo là không cho phép phi hành. Tô Triệt đi theo sau lưng thiếu nữ Linh Lung, bước đi rất nhanh. Đi không bao xa, Tô Triệt phát hiện nàng mang theo mình đi dược viên trung tầm. Ha ha, vậy mà lại không cần tốn chút công sức nào cũng có thể lên được đây. Trong tiên ngục, Lão Hắc ngửa mặt lên trời cười nói, chủ nhân, ngươi nhìn xem, có nàng dẫn đầu, chúng ta có thể quang minh chính đại đi lên a. Tô Triệt cũng là đại hỉ. Đúng vậy, vừa rồi ta đang suy đoán, nàng thân là người chịu trách nhiệm tuần tra dược viên, Trần Tổng Quản nhìn thấy nàng lại khách khí như vậy, rất có thể là có đủ đầy đủ quyền hạn, không ngờ còn có quyền tiến vào tầng trên của dược viên. Vì vậy, chủ nhân nên thi triển Mỹ Nam kế triệt để chinh phục nàng. Sau đó, Lão Hắc thử lấy một miệng răng nanh, vẻ mặt bị ủi khiến cho khuôn mặt ác ma kia càng thêm đáng sợ. Tô Triệt chẳng muốn nói bậy cùng hắn, cách nghĩ chân thật trong lòng là nhìn nàng vô cùng quan tâm, để ý đến gốc linh thảo kia. Nếu như có thể giúp nàng trị liệu tốt gốc linh thảo kia, đã có thể làm tốt quan hệ cùng với nàng rồi, lại có thể triển lộ sở trường của mình. Nói không chừng, không cần bao lâu, có thể thu hoạch đến quyền hạn càng lớn ở bên trong dược viên linh thảo. Mặc dù không được, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại gì. Linh Lung này xem ra không giống như là ác nữ không nói đạo lý. Chương 60: Chậm chế cứu chữa linh thảo. Thượng, từ bậc thang đường núi đi tới, Lão Hắc đã từng nói qua vị trí ảo trận. Linh Lung quay đầu lại dặn dò, từ nơi này bắt đầu, mặc kệ nhìn thấy cái gì, nhất định cũng phải theo sát ta, không thể đi sai nửa bước, biết không? Ta hiểu. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, lại đi theo nàng lên mấy cái bậc thang. Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt chuyển biến, trong chốc lát là hải dương, trong chốc lát là sa mạc, trong chốc lát lại là rừng rậm hoặc là hoang nguyên. Tô Triệt biết rõ, cái này là do cách đi chính xác, chỉ có điều cảnh sắc biến đổi mà thôi. Nếu là một bước đi chênh lịch, ảo giác đáng sợ chính thức đó chính là ùn ùn kéo đến, không ngớt không dứt. Đi theo sát ở sau lưng nàng, lắc lư trước mắt chính là dáng người thướt tha, chóp mũi ngửi được mùi thơm đặc biệt trên người thiếu nữ tu tiên.